Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 8. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Phần kết rất thú vị và bất ngờ, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khắc Huy đưa Tâm An về nhà. Suốt đoạn đường cô không nói gì, trong đầu cứ nhớ đến dáng vẻ của Khắc Phàm lúc ở trong phòng bệnh. Lúc bước xuống xe, Khắc Huy định đỡ cô, nhưng cô đã từ chối, tự mình đi xuống. Vào nhà, bà Thanh đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Khắc Huy nói với Tâm An. Đây là mẹ, em chào mẹ đi. Tâm An cúi đầu lễ phép. Mẹ. Bà Thanh nhìn vậy thì hỏi. Chuyện gì đây? Để con đưa vợ con lên phòng rồi con nói chuyện cùng mẹ sau. Nói xong Khắc Huy đưa Tâm An lên lầu. Bà Thanh nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì. Một lúc sau thì Khắc Huy trở xuống, ngồi đối diện bà Thanh, anh nói. Tâm An hiện tại đang mất trí nhớ, nên có nhiều việc ngay cả mẹ hay con đều không nhớ được. Bà Thanh kinh ngạc, nó mất trí nhớ. Dạ. Trước mắt có chuyện quan trọng hơn nên bà Thanh nói. Mà chuyện đó để sau đi, giờ con nói mẹ rõ chuyện tập đoàn là sao. Chẳng phải con đã nói rõ ràng với mẹ qua điện thoại rồi sao? Bây giờ tập đoàn con sẽ quản lý. Nhưng anh hai con thì sao? Chẳng phải lúc trước anh ta ở bên nước ngoài cũng có sự nghiệp sao? Giờ thì anh ta cứ về bên đó thôi. Con nói vậy mà nghe được sao? Dù gì đó cũng là anh trai con, nên anh con được quyền thừa hưởng gia sản nhà họ Phan. Không lý gì con lại bảo anh con ra ngoài sống tự lập. Con đã nói anh ta không phải anh con, đây là nhà họ Phan, mọi thứ của Phan gia, không đến lượt một người ngoài như anh ta hưởng lợi. Chát, con im đi. Bà Thanh không chịu được thái độ của Khắc Huy mà giáng cho anh một bạt tai. Nhìn bà, Khắc Huy thản nhiên nói như vừa rồi không có bạt tai nào hết. Sự thật thì vẫn là sự thật, mẹ có muốn giấu cũng không thể thay đổi được việc anh ta không phải con của bà. Lúc này điện thoại trong người Khắc Huy reo lên, lấy ra xem là số ông Tòng, anh liền nghe máy. Chú gọi con có gì không? Muốn chúc mừng hôm nay con nhận chức, nên chú muốn tiếp đãi cháu một bữa thôi. Bây giờ luôn hả chú? Ừ, chú đợi cháu ở nhà hàng X nha. Dạ, cháu đến ngay. Bà Thanh nghe vậy thì hỏi. Con nói chuyện với ai vậy? Là chú Tòng. Sao con lại dính với ông ta? Con không hiểu lòng dạ ông ta thế nào sao? Điều đó con rõ hơn ai hết nên mẹ đừng lo. Ông ta cho là lợi dụng con, nhưng mà một ngày không xa con sẽ phản đòn lại. Ông ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông. Con muốn làm gì hả? Việc của con mẹ đừng bận tâm. Giờ con ra ngoài, Tâm An cần nghỉ ngơi, đừng ai làm phiền cô ấy. Khắc Huy nói xong thì đi thẳng ra ngoài. Bà Thanh nhìn theo mà bất lực. Bà trước giờ luôn cho mình thành công khi lèo lái tập đoàn của chồng rất tốt, nuôi dạy hai đứa con trưởng thành. Nhưng giờ đây bà đã sai. Bà đúng là một người mẹ thất bại khi chứng kiến hai núm ruột của mình đang đối nghịch. Lúc này ở nhà hàng, Bảo Quyên đang ngồi cạnh vuốt ve bệ đỡ ông Tòng. Anh hẹn ai đến à? Đó là cháu anh, cũng là một con cờ tốt. Bảo Quyên là một người thông minh nên vừa nghe đã hiểu ngay. Vậy là anh đang lợi dụng cháu mình để làm việc cho anh à? Ông Tổng đưa tay nhéo má Bảo Quyên cười nói. Em đó đúng là thông minh, nhưng mà anh lại không thích. Bên anh quan trọng là khiến anh vui vẻ, thì cái gì anh cũng sẽ chiều. Bảo Quyên cạ cặp ngực vào người ông ta ỏng ẻo, bàn tay đặt lên ngực mơn trớn lên xuống. Thì người ta lúc nào không khiến anh sung sướng đâu chứ, nhưng mà em cũng muốn giúp anh một phần trong công việc thôi. Cái đó em đừng lo, vì mọi thứ anh nắm gọn trong lòng bàn tay. Dù cho nó ngồi giữ chức chủ tịch, nhưng chẳng khác con bù nhìn, vì quyền hành đều do anh nắm giữ. Anh sẽ cho người đàn bà đó thấy hai đứa con của bà ta tương tàn nhau. Bảo Quyên nghe vậy thì chỉ im lặng, chấp nhận bên cạnh ông Tòng, cũng vì tiền bạc mà thôi. Chứ đối với lão già như ông ta, thì cô làm gì có tình cảm. Ngay lúc này cánh cửa mở ra, Khắc Huy bước vào. Vừa nhìn thấy anh, Bảo Quyên đã kinh ngạc, khẩu hình miệng mở lên. Là anh ấy sao? Khắc Huy thấy cô cũng hơi sững lại, nhưng nhanh sau đó nhếch môi cười xem như không có chuyện gì, mà chào ông Tòng. Chú, cháu ngồi xuống đi. Khắc Huy ngồi xuống ghế. Từ lúc anh bước vào thì Bảo Quyên đã không hề rời mắt khỏi anh. Lúc này ông Tòng mới cầm ly rượu lên. Chú chúc mừng cháu. Khắc Huy cũng đưa rượu lên, nâng ly với ông ta cười nói. Cảm ơn chú, mọi sự phần lớn đều nhờ chú cả. Mình là người nhà nên cháu đừng khách sáo như thế. Khắc Huy trong lòng tỏ ra xem thường lời nói đó của ông Tòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ cười cười nói nói. Chú có số dự án rất hời, mai sẽ đưa cho cháu xem qua phê duyệt. Bảo đảm đem lại lợi ích cho tập đoàn. Cháu mới lên làm chủ tịch cũng cần phải làm gì đó thể hiện năng lực để những người khác không có cớ nói. Thật ra Khắc Huy hiểu rõ ông Tòng chỉ là đang hướng đến lợi ích cho bản thân mà thôi, chứ làm gì tốt với anh như thế. Nhưng trước mặt vẫn phải nghe theo ông ta nên Khắc Huy gật đầu. Dạ, mai chú cứ đưa qua cho cháu xem, mà cháu đi vệ sinh chút. Khắc Huy đứng lên đi ra khỏi phòng, Bảo Quyên im lặng nãy giờ cũng tìm cớ đi theo. Cô ta quay qua nói với ông Tòng. Em ra ngoài chút nha, em đi đâu? Người bên công ty gọi cho em. Chẳng phải em đã nghỉ ở đó rồi sao mà còn đến làm gì? Em không biết, để em ra nghe coi sao. Ừ, em đi đi. Bảo Quyên trước khi đi không quên hôn lên má của ông Tòng một cái, khiến cho ông ta cười vui vẻ. Khắc Huy đi vệ sinh xong thì trở ra. Anh có chút bất ngờ khi bắt gặp Bảo Quyên ở ngay trước lối ra. Anh vốn định làm lơ thì cô ta lên tiếng. Anh khỏe không? Nhếch môi cười, Khắc Huy đáp lại. Nói đến thì tôi phải cảm ơn cô rồi. Nếu ngày đó cô không bỏ tôi thì làm sao tôi có được như hôm nay? Bảo Quyên tiếc nuối vì tham vọng khi xưa mà rời bỏ Khắc Huy. Không phải cô không yêu anh, mà chỉ là vật chất với cô lại quan trọng hơn. Trải qua bao nhiêu năm rong ruổi thì Bảo Quyên nhận ra mình bỏ đi anh là một sai lầm. Hơn hết bây giờ anh còn là chủ tịch tập đoàn lớn, cùng vẻ bề ngoài thì anh hơn hẳn một lão già như ông Tòng. Năm đó em có lý do bất đắc dĩ, Khắc Huy, em vẫn còn yêu anh, chưa giây phút nào em quên anh hết. Còn Khắc Huy đối với một người phụ bạc như Bảo Quyên, anh đã chết tâm. Có thể lúc đầu anh còn nhung nhớ, nhưng rồi cũng vì đó mà anh mới gặp tai nạn xém mất đi cả tương lai. Bây giờ trong lòng Khắc Huy chỉ có mỗi Tâm An. Yêu tôi, cô nói mà không biết ngượng miệng à? Người mà cô nên nói yêu là người trong phòng kia kìa. Không, đối với ông ta em chỉ bị ép thôi. Không ai có thể ép cô, trừ tiền bạc. Khắc Huy nói xong định quay người đi, thì Bảo Quyên đã đưa tay ôm lấy anh lại. Khắc Huy khó chịu mà gỡ ra nói. Cô làm cái trò gì vậy hả? Chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Giống như ngày xưa vậy, em và anh đã vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào? Cô nghĩ ly nước đổ đi thì có thể hốt lại được sao? Trong khi chính cô đã đập bỏ cả cái ly còn gì? Nhưng em có thể giúp anh mà. Cô giúp cho tôi à? Nhưng xin lỗi tôi không cần. Ông ta chỉ muốn lợi dụng anh để làm cho ông ta mà thôi. Em có thể giúp anh lật đổ ông ta. Khắc Huy vẫn đang nghĩ cách để phản đòn ông Tòng, nhưng vẫn chưa tìm ra. Giờ Bảo Quyên nói thế thì dại gì anh không đồng ý. Cô tình nguyện. Bảo Quyên gật đầu. Dạ, nhưng mà em mong anh cho em cơ hội để được về bên anh. Này, đợi xong chuyện rồi thì mới nói được. Bảo Quyên nghe lời nói đó thì vui trong lòng. Cô ta nghĩ chỉ khi giúp cho Khắc Huy thì anh sẽ về bên cô. Hơn hết Bảo Quyên tự tin vào sắc đẹp của mình. Sau khi đã bàn bạc kế sách xong hết thì hai người chia nhau trở lại để tránh ông Tòng nghi ngờ. Khắc Huy vào thì nói, cháu có việc nên xin phép về trước. Sao lại về sớm thế? Ở lại uống với chú thêm chút hãy về. Nay ngày vui mà. Cầm lấy ly rượu đưa lên, Khắc Huy nói, ly rượu này cháu kính chú xem như tạ lỗi. Ông Tòng thấy vậy thì không thể giữ anh lại được, uống cạn ly rượu rồi Khắc Huy mới rời khỏi. Ra đến cửa thì chạm mặt Bảo Quyên, nhưng anh lướt qua người cô mà đi luôn. Thấy cô vào, ông Tòng liền hỏi, có gì mà em đi lâu vậy? Tại công ty muốn em đi làm lại nhưng em đã từ chối rồi. Bảo Quyên ngồi trên đùi ông Tòng, bàn tay không ngừng làm loạn. Ừ, anh dư sức nuôi em đi làm chi? Em giờ chỉ việc gắng sinh con trai cho anh thôi. Thật ra thì em có việc muốn nói với anh. Thấy cô úp mở, ông Tòng gặng hỏi, có gì em nói đi. Em bị trễ mấy ngày rồi? Ông Tòng lúc đầu không hiểu, sau đó thì cười tươi mà hỏi, vậy em có rồi hả? Bảo Quyên nũng nịu gật đầu, hình như là vậy, nhưng em vẫn chưa thử nên không chắc. Em giỏi lắm, không uổng công anh chiều chuộng. Ông Tòng hôn lấy hôn để lên mặt Bảo Quyên, rồi lần xuống đến cổ. Nhưng Bảo Quyên khó chịu mà đẩy ông ta nói, kìa anh, đừng như vậy, lỡ có sẽ ảnh hưởng đến con đấy. À, anh xin lỗi, thôi giờ anh đưa em về. Nói xong ông Tòng bồng Bảo Quyên lên mà rời khỏi nhà hàng. Trong lòng ông ta, ánh mắt cô hiện lên toàn tính xấu xa. Khắc Phàm trở về nhà thì đã là tối. Rời khỏi bệnh viện, anh đã lái xe trong vô định, bước vào nhà với sắc mặt mệt mỏi, nhưng cũng không giấu được nỗi buồn tuyệt vọng ẩn sâu dưới đáy mắt. Phòng khách vắng lặng, Khắc Phàm ngồi xuống ghế tựa lưng mà nhắm mắt lại. Tâm An khi được Khắc Huy đưa về nhà thì dẫn cô lên phòng anh. Trước khi đi còn dặn cô cứ nghỉ ngơi. Ngủ xong một giấc, Tâm An mới thức giấc thì thấy trời đã tối. Phòng không có đèn, cô hoảng sợ nên la lớn. Khắc Phàm nghe được liền chạy lên. Mở cửa đi vào thì thấy cô co ro ở một góc giường. Cúi đầu ôm lấy chân, biết cô sợ tối nên anh mở đèn lên rồi đến bên cạnh. Không sao nữa, em đừng sợ. Căn phòng sáng bừng lên, Tâm An cũng dần ổn định lại tâm trạng. Cô ngước mặt lên nhìn anh. Chẳng hiểu sao khi thấy anh, cô lại có được cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Nhưng anh là anh chồng của cô mà. Anh hai, cảm ơn anh. Một tiếng anh hai từ cô sao mà lạ lẫm. Nó cũng như bức tường ngăn cách hai người. Kìm nén nỗi đau khi trái tim đang rỉ máu, Khắc Phàm trầm giọng, không có gì đâu, mà em đã khỏe chưa? Em cũng khỏe rồi ạ. Nhìn cô, anh không khống chế được mà muốn đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ mỏng manh, nhưng hành động đó đã dừng lại khi mà cô thụt lùi né tránh. Thôi, em nghỉ đi. Khắc Phàm xoay người đi ra khỏi phòng, hai tay anh đang nắm chặt với nhau, ánh mắt bao phủ một sắc lạnh đến bi ai. Lúc định về phòng mình thì anh chạm mặt bà Thanh. Con vào phòng mẹ một lát đi. Theo bà Thanh vào phòng, ngồi xuống ghế thì bà Thanh mới nói, giữa hai anh em con có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Chuyện của anh và cô, còn cả Khắc Huy, là chuyện riêng của ba người. Huống gì anh đã có quyết định khác, không muốn phức tạp thêm, để rồi cô phải chịu khổ, nên Khắc Phàm trả lời, đâu có gì đâu mẹ. Con còn muốn gạt mẹ, nếu không có gì thì sao Khắc Huy lại liên quan đến chú con, còn làm chủ tịch tập đoàn. Thì tập đoàn vốn của Khắc Huy giờ con chỉ trả lại thôi. Nhưng con cũng có phần mà, trong khi chú con chắc có âm mưu gì với Khắc Huy. Con lấy tư cách gì để nói có phần, mẹ hiểu rõ hơn ai hết mà. Giờ Khắc Huy nó cũng biết rồi. Dù vậy thì sao chứ, bà con vẫn thương xem con là con ruột, đó là chuyện quá khứ. Mẹ có lỗi với bà con nhưng không liên quan gì hết. Bà con cũng tin tưởng mới quyết định giao lại tập đoàn cho con. Nhưng khi đó con lại giận mẹ mà nhất quyết ra nước ngoài. Vì biết ba thương con nên con mới thấy mình có lỗi. Con càng không muốn nhận ân huệ nào từ ba. Mà con có câu hỏi muốn hỏi mẹ từ lâu. Con muốn hỏi gì? Ba ruột con là ai? Bà Thanh nghe Khắc Phàm hỏi thì gương mặt trầm xuống. Quá khứ đau buồn đó bà vốn không hề muốn nhắc lại chút nào. Bà còn đã mất vì một tai nạn. Lúc đó ông ấy vẫn chưa hề biết đến sự có mặt của con trên cõi đời. Khắc Phàm nghe xong thì không nói gì. Kết quả này không phải anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là anh không dám tin mà thôi. Mẹ đến với ba Khải con, lúc đầu tuy là muốn thay đổi số phận thật, nhưng dần dần chung sống, mẹ cũng đã có tình cảm với ông ấy. Nhìn ông ấy thương con, mẹ cũng cảm kích lắm. Nhưng mẹ không nghĩ ông ấy lại đọc nhật ký rồi cho mẹ lừa dối. Sau đó quyết định từ bỏ tất cả mà tu hành. Bây giờ anh em con lại như thế, chắc mẹ sẽ tìm gặp ông ấy quay về một lần để khuyên can, nói cho Khắc Huy hiểu. Thôi đi, mẹ đừng phiền đến cuộc sống yên tĩnh của ba, tập đoàn thì cứ để cho Khắc Huy, con tin nó sẽ quản lý tốt. Con chỉ sợ về phía ông ta thôi, vì ông ta không phải đơn giản, còn Khắc Huy lại một lòng muốn trả thù con. Vì vậy con càng không thể để em con lầm đường. Con nói gì thì nó cũng đâu nghe, mà con quyết định rồi, con sẽ trở về bên đó. Bà Thanh kinh ngạc, sao con lại qua đó, con muốn bỏ mẹ nữa sao? Đáng lẽ con không nên trở về, giờ chỉ là trả lại đúng với vị trí ban đầu mà thôi. Khắc Phàm nói rồi đứng lên lặng lẽ ra khỏi phòng. Bà Thanh chỉ muốn gia đình có thể sống bên nhau vui vẻ. Do có tuổi nên bà cũng đã thay đổi cách nghĩ, không tranh đùa với đời, chỉ muốn quãng đời còn lại yên bình bên con cháu. Nhưng giờ con trai bà lại muốn bỏ bà mà đi nữa. Giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài xuống gương mặt, đã xuất hiện những nếp nhăn mà thời gian để lại, dù cho bảo dưỡng tốt đến đâu. Khắc Huy trở về mở cửa phòng ra thì thấy Tâm An ngồi trên giường, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đi nhảy đến anh hỏi. Em chưa nghỉ à? Tâm An quay lại nhìn Khắc Huy rồi đáp. Nay ngủ hơi nhiều nên giờ không buồn ngủ. Vậy em đã ăn chưa? Hay để anh đi kêu người làm gì cho em ăn? Em đã ăn rồi. Khắc Huy ngồi xuống giường nắm lấy tay cô rồi nói. Chờ anh giải quyết xong hết mọi chuyện rồi sẽ tổ chức lễ cưới bù đắp cho em. Sau đó chúng ta sẽ đi du lịch. Chẳng phải anh nói chúng ta là vợ chồng sao, giờ lại làm lễ cưới? Trước kia do có chút việc nên làm có hơi đơn giản, giờ anh muốn bù lại cho em. Tâm An nghe vậy cũng không nói gì, vì những gì mà Khắc Huy nói cô không có chút gợi nhớ nào trong đầu. Giờ em nghỉ nha cho khỏe, em vừa mới xuất viện thôi. Vậy còn anh? Biết cô cần thời gian thích ứng nên Khắc Huy nói. Vốn anh và em phải ngủ cùng nhau, nhưng mà em đang mất trí nhớ nên anh sẽ ngủ ở sofa. Tâm An nghe vậy thì mới yên tâm gật đầu rồi nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên. Cô nhớ đến lúc nãy thấy phòng mình sợ thế nào nên nói. À, anh để đèn sáng nha, em sợ tối. Điều đó trước giờ Khắc Huy không hề biết, giờ nghe nên hỏi. Sao em lại sợ tối? Em không biết. Ừ, anh biết rồi, thôi em ngủ đi. Khi Tâm An nhắm mắt ngủ rồi, Khắc Huy còn ngồi cạnh cô, nhìn cô rất lâu. Khắc Huy trong đầu lên kế hoạch hạ bán ông Tổng xong thì sẽ tổ chức đám cưới long trọng cho cô. Bây giờ cô không còn nhớ gì nên anh tin thời gian sau cô sẽ chấp nhận mình. Cũng trong lúc này trong phòng tắm Bảo Quyên đi ra, còn ông Tổng thì đang nóng lòng chờ đợi kết quả. Thấy cô bước ra thì hỏi, thế nào rồi? Bảo Quyên đưa cái que thử thai hiện lên hai vạch cho ông ta. Anh tự xem đi. Ông Tòng nhìn vô mà chả biết gì. Như thế này là có hay không? Chúc mừng anh, sắp được làm ba rồi. Ông Tòng vui mừng mà ôm lấy Bảo Quyên quay vòng vòng. Ông ta đã mong đợi ngày này từ rất lâu. Ham muốn con trai trong lòng ông ta vẫn chưa bao giờ tắt. Dù đã qua lại không biết bao nhiêu người nhưng đều không có kết quả. Mà đối với những người đó ông ta cũng chưa thật sự muốn sinh con cho mình đến khi gặp Bảo Quyên. Anh buông em ra đi, em chóng mặt. Ông Tổng nhanh chóng bỏ cô xuống. Chuyện vui này anh phải đi báo cho mẹ, nhất định mẹ vui lắm. Khoan đã anh, để sau đi, giờ mình ăn mừng trước đi. Bảo Quyên đi đến tủ lấy rượu ra rót vào ly đem đến cho ông Tổng. Vì đang vui nên ông ta đâu từ chối. Uống hết ly này thì cô lại rót thêm ly khác. Chẳng mấy chốc ông Tổng đã ngả say, do lúc ở nhà hàng cô uống không ít rồi. Anh vui quá, anh sắp có con trai rồi. Bây giờ em muốn gì anh cũng sẽ chiều em hết. Bảo Quyên đỡ ông ta đến giường nằm rồi nhỏ nhẹ nói. Anh nói thật không? Em muốn gì cũng được hả? Đương nhiên rồi. Gương mặt Bảo Quyên hiện lên sự gian xảo. Cô ta lấy trong túi ra tờ giấy và cả cây viết rồi nói. Vậy anh ký cho em cái này đi. Ông Tòng tuy say nhưng nhìn tờ giấy thì hỏi. Đây là gì mà ký? Thì đây là giấy bệnh viện để em khám thai. Họ buộc có chữ ký của người ba. Ông Tòng xem qua dù không nhìn rõ nhưng thấy đúng giấy của bệnh viện như cô nói, nên không do dự mà ký. Bên dưới còn tờ nữa đó anh. Ông Tòng đặt bút ký luôn mà không nhìn tới. Bảo Quyên đạt được mục đích thì nở nụ cười, sau đó đem giấy đó cất vào túi sách rồi hỏi tiếp. Mật khẩu máy tính của anh là gì? Ông Tòng nhắm mắt mà trả lời. XXXXX. Thôi anh ngủ đi, anh say rồi. Khi nghe tiếng thở khì khò đều đều của ông Tòng, thì Bảo Quyên chắc ông ta đã ngủ, mới lén đến phòng làm việc, mở máy tính lên rồi dùng mật khẩu vừa lấy được dễ dàng mở khóa. Gắn một cái thẻ vào ổ cắm, cô ta chép toàn bộ tư liệu mật từ máy tính sang USB. Xong hết thì cầm lấy chiếc thẻ rời khỏi phòng làm việc. Cô làm gì trong phòng làm việc của thằng Tòng vậy hả? Bảo Quyên giật thót tim. Quay lại thấy bà Hồng sau lưng thì vội giấu cái thẻ trong tay ra sau lưng rồi nói. Dạ, con đi lấy hồ sơ giùm anh Tòng thôi. Mà không thấy thôi con về phòng đây. Nói xong Bảo Quyên đi nhanh về phòng. Bà Hồng nhìn theo thái độ của cô rất mờ ám. Nhưng bà nghĩ chắc do mình đang nghi quá thôi. Bảo Quyên về phòng thì ông Tòng đã ngủ say không biết gì. Cô đến bên cửa sổ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Bên kia nghe máy thì nói. Việc anh nói em đã làm xong hết rồi. Mai gặp nhau em sẽ đưa cho anh. Sáng hôm sau Khắc Huy chuẩn bị để đến tập đoàn. Lúc này Tâm An cũng đã thức. Tối qua cô không hề ngủ ngon sau khi trải qua giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình lạc lõng xung quanh chỉ một màu đen. Lúc đó đã có một người xuất hiện bao quanh bởi quầng sáng chói, khiến cô bị chóa không tài nào nhìn thấy rõ gương mặt của người đó. Em ở nhà tĩnh dưỡng nha, giờ anh đi làm, chờ anh về sẽ đưa em về thăm ba. Tâm An nhìn đến Khắc Huy rồi gật đầu, cô cũng muốn gặp ba mình. Sau khi Khắc Huy đã đi, cô không biết làm gì, nên đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới chân. Lúc này ánh mặt trời đã chiếu đến những tán cây bên dưới. Cảnh buổi sáng sớm nhìn yên bình biết bao, nhưng sao lòng cô lại có một nỗi buồn miên man khó tả. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tâm An liền đi đến để mở cửa. Mai theo lời căn dặn của Khắc Huy mang đồ ăn sáng lên cho cô. Con đem đồ ăn lên cho mợ. Hôm qua Mai cũng đem đồ ăn lên cho cô nên Tâm An không còn xa lạ nữa. Em mang vô đi. Mai đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng trở xuống. Khắc Huy cũng đã nói tình trạng sức khỏe của cô nên căn dặn không được làm phiền đến cô, càng không bép xép chuyện gì ngoài nhiệm vụ. Mai đi rồi Tâm An mới đến ghế ngồi xuống, nhìn đồ ăn trước mắt mà cô không muốn ăn chút nào. Nhưng cô vẫn cố nuốt xuống, chỉ được vài muỗng thì đã ngưng. Ở mãi trong phòng cũng buồn nên Tâm An đứng dậy đi ra khỏi phòng, sẵn mang đồ ăn xuống dẹp luôn. Đến phòng khách thì không thấy ai nên Tâm An đi thẳng vào phòng bếp. Lúc này bà Son và Mai đang lúi cúi dọn dẹp. Thấy cô thì Mai nhanh đến lấy khay thức ăn trên tay cô. Mợ đưa đây con dẹp cho. Mai lấy rồi mang đi. Tâm An nhìn thấy bà Son thì cúi đầu lễ phép chào. Bà Son lúc này hỏi. Mợ khỏe chưa? Dạ con đỡ nhiều rồi ạ. Biết Tâm An không nhớ gì nên bà Son càng thêm thương. Cô là người lương thiện tốt như vậy mà toàn gặp những chuyện không may. Mợ ở ra ngoài cho thoáng, trong này ngột ngạt lắm. Tâm An nghe vậy thì đi ra ngoài. Cô đến trước sân dạo, đi một lúc thì cô đến hồ cá. Không biết sao vừa nhìn cô đã cảm thấy thích, cứ như thân thuộc với mình lắm. Tâm An đưa tay xuống hất nước chơi đùa với những chú cá đầy màu sắc đang bơi lượn trên mặt nước. Khắc Phàm từ bao giờ đã đứng ở phía sau lưng cô. Nhìn cô lúc này cũng giống như lúc đầu anh thấy, vẻ mặt hồn nhiên vui vẻ không vương phiền muộn. Còn Tâm An cứ mải mê ngắm cá mà không hề hay biết sự có mặt của anh. Trong đầu cô lúc này có ý nghĩ, ước gì giống như mấy chú cá trong hồ. Thì giọng Khắc Phàm vang lên. Em đừng ước mình như những chú cá. Tâm An giật mình xém té, cũng may anh đã kịp đưa tay nắm lấy kéo cô lên. Vì vậy mà người cô áp sát vào lồng ngực anh. Lúc này trong đầu cô cũng thoáng hiện lên hình ảnh giống như thế này, nhưng lại không rõ ràng. Đầu cô lại đau lên. Thấy vậy Khắc Phàm lo lắng hỏi. Em có sao không? Tâm An lắc đầu nói. Chỉ hơi đau đầu tí, cảm ơn anh. Em đến ghế ngồi nghỉ ngơi đi. Tâm An đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Khắc Phàm cũng đi theo. Lúc này cô mới nói. Hình như em nhớ mình từng ở đây và xém ngã, nhưng mọi thứ cứ ẩn hiện không rõ ràng. Em đừng cố suy nghĩ, sẽ khiến em đau đầu đấy. Tâm An ngước nhìn Khắc Phàm, lời quan tâm của anh lại khiến cô thấy ấm áp. Sực nhớ đến lời nói khi nãy của anh, cô liền hỏi. Sao lúc nãy anh lại biết em muốn như những con cá chứ? Em có tin vào thần giao cách cảm không? Tâm An ngẩn ngơ nhìn anh, vì điều anh nói không phải không có, vì nếu hai người yêu nhau, luôn nghĩ đến nhau thì suy nghĩ trong họ sẽ tương thông. Nhưng giữa họ làm sao xảy ra chuyện đó được? Anh đùa thôi, anh đoán đại mà không lẽ đúng sao? Lúc nãy em thật sự có ý nghĩ ước giống như những chú cá, tung tăng bơi lội, không phải lo nghĩ điều gì hết. Khắc Phàm nghe cô nói vậy thì trong lòng cũng hạ quyết tâm. Dù điều đó chẳng khác nào tự anh lấy dao đâm vào tim mình. Nó không hề dễ dàng, sự đau đớn sẽ mãi theo anh trong suốt khoảng thời gian còn lại. Nhưng chỉ cần đổi lại cô được bình yên vui vẻ thì anh nguyện lòng. Em sẽ được như vậy mà. Ý anh là sao? Ở nhà chắc em cũng buồn, hay anh đưa em ra ngoài cho thoải mái? Tâm An chưa kịp trả lời thì Khắc Phàm đã nắm tay cô kéo dậy. Cứ thế mà cô theo anh. Giữa ánh nắng của mặt trời, cô nhìn anh chẳng khác gì một vị thần, mang cho cô cảm thấy tin tưởng đến vậy. Ở tập đoàn, lúc này Khắc Huy đã cho triệu tập mở cuộc họp gấp. Ông Tổng khá bất ngờ, không hiểu anh muốn làm gì. Ông ta ngồi cùng mọi người để chờ Khắc Huy đến. Cánh cửa phòng họp mở ra, Khắc Huy bước vào. Mọi người liền cúi đầu chào với anh. Riêng ông Tổng thì không. Điều đó Khắc Huy cũng không quan tâm vì chút nữa đây, ông ta sẽ không còn tự đắc được bao lâu nữa. Hướng mắt nhìn xuống, Khắc Huy dõng dạc. Hôm nay mở cuộc họp khẩn cấp là có chuyện quan trọng tôi muốn thông báo. Nói đến đây Khắc Huy đưa mắt nhìn qua người trợ lý bên cạnh. Hiểu ý liền cầm xấp giấy trên tay phát cho từng người có mặt trong phòng họp. Ai cũng khó hiểu không hiểu chuyện gì. Nhưng khi cầm tài liệu trên tay thì gần như bất ngờ, vì trên đó là tất cả bằng chứng về việc ông Tổng trục lợi của tập đoàn. Họ bàn tán sôi nổi, riêng ông Tổng thì không thèm nhìn đến, vì ông ta cho rằng bản thân chẳng cần để ý đến những việc còn con đó. Khắc Huy nhìn ông ta như vậy thì nhếch môi cười rồi nói, cổ đông Tổng không đọc à? Ông Tổng trả lời tỉnh bơ, có gì để mà xem chứ? Vậy sao? Những cái đó liên quan đến ông Tòng đấy. Nghe vậy thì ông Tòng mới cầm lên xem thử thì sắc mặt thay đổi, nói không nên lời. Cái này... Khắc Huy không để ý đến ông ta mà nói. Mọi người cũng đã thấy, cổ đông Tòng đã lợi dụng chức quyền để mà trục lợi từ tập đoàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của mọi người cũng như tập đoàn. Đối với việc làm của cổ đông Tòng thật sự không thể nào chấp nhận và tha thứ. Nên tôi muốn tuyên bố cắt bỏ chức vụ của cổ đông Tổng ở tập đoàn. Đồng thời từ hôm nay sẽ bị đuổi, không liên quan đến bất cứ thứ gì ở tập đoàn nữa. Ông Tổng tức giận nói, mày lấy tư cách gì mà đuổi tao hả? Mày đừng quên cổ phần tao nắm giữ chỉ thấp sau mày. Chắc chú chưa biết số cổ phần chú đã ký chuyển nhượng lại cho cháu rồi mà. Khi nào chứ? Mày đừng có mà ăn nói hàm hồ. Khắc Huy bỏ hồ sơ xuống trước mặt ông Tòng, cầm lên xem thì đó là giấy chuyển nhượng cổ phần do chính ông ta ký. Ông ta gần như suy sụp ngồi phịch xuống ghế. Không thể nào, nhất định do mày tự tạo ra. Ngay cả chữ ký của mình, chú cũng không nhận ra nữa à? Ông Tòng lúc này mới sực nhớ đến tối hôm qua Bảo Quyên có kêu ký vào giấy tờ gì đó. Ông ta mới ngỡ ngàng. Thì ra mày và con đàn bà đó lừa tao. Ông Tường sẽ lợi dụng được tôi sao? Hôm nay tôi cho ông thấy thế nào là gậy ông đập lưng ông. Giờ thì ông phải nhận lãnh hình phạt thích đáng cho việc tham lam của mình rồi đấy. Lúc này công an cũng vào đến. Trước việc cấu kết tham nhũng còn ra một số việc xấu thì ông ta đã bị bắt về cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra. Cuộc họp trước khi kết thúc thì Khắc Huy cũng cảnh cáo một số người âm thầm theo phe ông Tòng. Mọi người cũng thấy hậu quả của việc làm chuyện xấu. Từ chuyện cổ đông Tòng cũng để chúng ta tự rút ra bài học cho bản thân. Cuộc họp đến đây chấm dứt, tất cả có thể về. Ai nấy nghe xong cũng trầm mặt lặng lẽ ra về. Còn Khắc Huy cũng phần nào chút được gánh nặng khi đánh đổ được ông chú gian xảo của mình. Lúc này điện thoại của anh reo lên là của Bảo Quyên. Khắc Huy liền tắt máy vì anh đang có kế hoạch quan trọng hơn dành cho bản thân. Còn Bảo Quyên sau khi đưa chứng cứ lấy được từ trong máy tính của ông Tòng thì cũng nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi biệt thự, Thấy cô xách vali, bà Hồng hơi bất ngờ mà hỏi. Cô định đi đâu? Chẳng phải bà không thích tôi ở đây sao? Giờ tôi đi chắc bà vui rồi chứ. Loại tầm gửi như cô dễ dàng chịu rời bỏ con trai tôi thế sao? Thà bà đừng nhắc chứ, nhắc tôi cảm thấy buồn nôn. Con trai bà đã già mà không nên nết, ham mê nhan sắc của tôi, thì tôi cũng phải lấy chút lợi ích cho mình chứ. Bà không nghe câu, bánh ít cho đi thì bánh quy cho lại chứ. Hạng người như cô, tôi đã nhìn ra từ lâu. Chỉ do con trai tôi si mê mù quáng, mà giờ cô lộ bản mặt thật để nó về nó sáng mắt ra. Bà ở đó mà mong con trai bà về. Có thể giờ ông ta vào tù rồi cũng nên. Thôi, tôi đi đây. Bye bye, không hẹn ngày gặp lại. Đồ bà già khó tính. Bảo Quyên đi rồi, thì bà Hồng thấy lo lắng khi cô ta nói con bà vào tù là sao? Mà một người ham tiền như cô ta đang yên đang lành không dễ gì bỏ đi như vậy. Bà Hồng lấy điện thoại gọi nhưng không được. Ngay lúc này trên TV phát bản tin về việc một cổ đông lớn của tập đoàn Phan Thuận liên quan đến những việc làm xấu liên quan quỹ đen. Đó không ai khác là ông Tòng, mà ngân hàng Thành Thái cũng đã có phần liên quan, vì vậy cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến có nguy cơ phá sản. Hiện tại đang được đưa đi để điều tra. Hình ảnh con bà bị áp giải lên xe khiến bà Hồng bị sốc mà ngất. Người giúp việc phát hiện liền gọi xe cấp cứu và báo ngay cho bà Hạnh biết. Ở bệnh viện, bà Hạnh đang ngồi đợi. Bích Chi và có Sĩ Kiệt cũng vừa đến. Khi bà Hạnh vừa gọi đến cho cô thì anh cũng có mặt nên đã đưa cô đi. Chắc bà nội không sao đâu mẹ. Mẹ cũng mong như vậy. Chắc bà nội con biết tin của ba con nên mới sốc như vậy. Con thật không ngờ ông ta lại làm ra những chuyện như vậy. Mẹ đâu còn lạ gì với bản tính tham vọng của ông ấy. Tình cảm mẹ đã hết từ lâu. Giờ chỉ còn cái nghĩa. Mẹ chỉ mong bà nội con không sao. Ông ta như vậy là tự ông ta chuốc lấy. Sĩ Kiệt biết Bích Chi tuy miệng nói ghét ba mình, nhưng dù sao đó cũng là ba cô. Ông ta gặp chuyện như vậy, phận làm con như cô sao mà không lo. Em cũng đừng quá lo, anh nghĩ chắc bác trai không đến nỗi nào đâu. Em không có lo cho ông ấy. Anh biết em còn giận nên cứng miệng thôi. Bích Chi nhìn Sĩ Kiệt, đúng là anh rất hiểu cô. Thời gian cả hai gần nhau không lâu, nhưng anh lại hiểu cô hơn ai hết. Với anh cô được quan tâm yêu thương nên cô cũng đã rung động. Lúc này bác sĩ đi ra, bà Hạnh liền hỏi. Mẹ chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân lên cơn đau tim đột ngột, nhưng may đưa đến kịp nên không có gì nguy hiểm. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó cả ba cùng theo bà Hồng đến phòng hồi sức để chờ bà tỉnh lại. Còn Bảo Quyên lúc này gọi cho Khắc Huy nhưng anh không nghe máy. Gọi lại thì không liên lạc được. Cô ta vô cùng tức giận mà nói. Anh định lợi dụng em xong thì phủi sạch quan hệ sao? Không dễ như vậy đâu. Khắc Huy từ tập đoàn về nhà để đưa Tâm An đi thử váy cưới. Vừa vào nhà thì anh thấy bà Thanh ở phòng khách. Bà Thanh cũng vừa xem tin tức, thấy anh thì hỏi. Chuyện chú con là sao? Thì như mẹ cũng thấy đó, ông ta chỉ nhận lãnh hậu quả do chính ông ta đã gây ra. Bà Thanh cũng không còn gì để nói vì người em chồng này của bà luôn chống đối bà từ khi bà quản lý tập đoàn. Cũng đoán được phần nào ông ta làm chuyện xấu sau lưng, chỉ là ông ta quá cẩn thận không để lộ ra mà thôi. Bỏ ông ta một bên đi, con có việc muốn bàn với mẹ. Có gì con nói đi. Con muốn tổ chức lễ cưới với Tâm An, trước đây có hơi đơn giản cũng thiệt cho cô ấy. Bà Thanh cũng không phản đối. Con muốn làm gì thì làm, mà giờ mẹ nghĩ con nên nói chuyện với anh con đi. Kêu anh con ở lại quản lý tập đoàn cùng con, mẹ cũng yên tâm. Kêu anh ta ở lại là sao? Anh con nói muốn trở về bên đó. Khắc Huy nghĩ như vậy cũng tốt nên nói. Nếu đó là quyết định của anh ta thì con cũng không ngăn cản làm gì. Bà Thanh nghe vậy thì thở dài. Mẹ chỉ có hai con thôi. Mẹ muốn anh em con hòa thuận. Nếu anh ta về bên đó thì không có gì bất hòa nữa. Mà Tâm An trên phòng hả mẹ? Hình như nó ra ngoài với Khắc Phàm rồi. Khắc Huy nghe thế thì tức giận. Khi nào vậy mẹ? Mẹ không rõ. Nghe con Mai nói hình như lúc 8-9 giờ. Khắc Huy mặt tối sầm giận dữ mà bỏ đi ra ngoài một hơi. Lúc này Khắc Phàm đưa Tâm An về nhà. Ông Hùng vừa thấy cô đã vui mừng nói. Con khỏe chưa? Dù không nhớ gì nhưng đối với ba mình Tâm An cũng có tình cảm thân thiết nhất định. Dạ con khỏe rồi ạ. Mà sao hai đứa lại đi cùng nhau, không lẽ con đã nhớ? Cô ấy vẫn chưa nhớ gì đâu bác. Thấy cô ấy ở nhà cũng buồn nên con đưa về đây chơi. Ông Hùng cảm kích. Cảm ơn cậu, thôi hai đứa vào nhà đi. Tâm An bước vào ngôi nhà mà mình lớn lên thì cảm giác quen thuộc ùa đến. Nhất là khi thấy cái xích đu, cô vội chạy đến ngồi, nhìn cô như vậy ông Hùng nói. Nhìn con bé giống như hồi nhỏ vậy. Bác nói đúng, có thể bây giờ cô ấy như thế cũng tốt. Ý cậu là sao? Con đã nghĩ những gì bác nói nên quyết định sẽ trở qua nước ngoài, trả lại những thứ như lúc ban đầu. Ông Hùng hiểu tình cảm khắc phàm dành cho Tâm An, nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc ông không thể làm gì khác hơn. Tôi biết sẽ thiệt cho cậu, nhưng chỉ có như vậy mới tốt cho Tâm An. Tôi thấy Khắc Huy cũng rất tốt với con bé. Con hiểu những gì bác nói. Lúc này ngoài cổng tiếng còi xe vang lên, cả ông Hùng và Khắc Phàm cùng nhau nhìn đến. Khắc Huy từ trên xe bước xuống, mặt đằng đằng sát khí đi vào không nói không rằng, giơ tay đấm vào bên mặt của Khắc Phàm mà quát. Ai cho phép anh đưa vợ tôi đi đâu hả? Ông Hùng sợ cả hai đánh nhau nên kéo Khắc Huy ra mà nói. Do bác nhớ Tâm A nên gọi Khắc Phàm đưa con bé về chơi. Sao ba không gọi cho con? Ông Hùng nghe vậy không biết phải nói sao thì Khắc Phàm lên tiếng. Em nổi điên đủ chưa? Nếu thật sự anh muốn giành cô ấy thì dù là ai cũng không ngăn cản được anh đâu. Khắc Huy nghe thế thì tức giận. Nếu anh đã nói vậy thì anh nên sớm quay về nơi thuộc về anh đi. Đừng xáo trộn cuộc sống của mọi người. Sau đó Khắc Huy quay qua nói với ông Hùng. Xin phép bà con đưa vợ con về. Sẵn đây con muốn thông báo là con chuẩn bị tổ chức lễ cưới mới để bù đắp cho Tâm An. Trước kia có phần hơi thiệt thòi cho cô ấy. Hai chúng con cũng đi đăng ký kết hôn luôn. Không đợi ông Hùng kịp nói gì thì Khắc Huy đã tiến đến chỗ Tâm An đang đưa xích đu. Lúc này cô đang thả hồn hòa mình vào cảnh sắc thân quen. Nhất là khi nhìn ngắm cây tử đằng cổ thụ, nó gợi nhớ cho cô có chút gì đó về ký ức. Cô nhớ lúc nhỏ của mình cũng ngồi trên xích đu vui vẻ như thế này. Rồi một hình ảnh mờ nhạt thoáng qua. Khi có một người ở phía sau đưa cho cô, trên miệng cô là một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Khi cô chuẩn bị quay lại thì một giọng nói vang lên. Anh đến đưa em về. Tâm An bừng tỉnh, nhìn lại thì thấy Khắc Huy. Sao anh biết em ở đây? Anh là chồng em, đương nhiên là biết rồi. Anh xin phép ba rồi, giờ anh đưa em đến một nơi, nhất định em sẽ rất vui. Tâm An khó hiểu hỏi. Đi đâu chứ? Đến rồi em sẽ biết. Khắc Huy cứ thế kéo tay Tâm An đi. Đến gần ông Hùng thì anh nói. Thưa ba con về. Ừ, hai đứa về đi. Tâm An nhìn Khắc Phàm, thấy bên mặt anh sưng đỏ thì đau lòng. Mặt anh sao vậy? Khắc Huy khó chịu nói. Mình về thôi. Cứ vậy mà kéo cô đi ra ngoài xe. Tâm An ngoái lại nhìn Khắc Phàm mà khóe mắt lại rưng rưng muốn khóc. Cô không hiểu sao mình lại như thế. Còn anh vẫn đứng im đó nhìn cô trong tâm tự nhủ. Anh mong với quyết định của mình sẽ đúng. Khắc Huy sau khi đưa Tâm An lên xe thì cũng mở cửa ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi. Tâm An thì không nói một tiếng nào. Chỉ trầm mặt buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khắc Huy lúc này mới nhìn cô nói. Hôm khác anh sẽ đưa em về thăm ba. Nghe vậy Tâm An cũng chỉ gật đầu cho xong. Trong đầu cô lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Khắc Phàm. Nó giống như được khắc vào tâm khảm của cô vậy. Điều đó khiến cho cô không thể nào lý giải được. Lúc ở bên cạnh anh cô lại thấy lòng mình vui thoải mái. Còn bên Khắc Huy thì ngược lại hoàn toàn. Xe cũng dừng lại ở trước một cửa hàng áo cưới lớn. Bước xuống xe Tâm An ngây người hỏi. Sao anh lại đưa em đến đây? Khắc Huy cười nói. Anh đã nói sẽ cho em một lễ cưới hoàn mỹ nhất. Điều đó không hề làm Tâm An cảm thấy vui hơn. Nhưng có cần thiết không? Cần chứ, thôi anh đưa em vào thử. Khắc Huy cứ thế đưa Tâm An đi vào. Cô theo anh chẳng khác nào cái máy. Ngay cả lúc kêu chọn váy thì cô cũng chỉ qua loa chọn đại cho xong. Cô lén nhìn Khắc Huy mà tự hỏi. Tại sao cô lại không hề có chút gì cảm nhận được sự vui vẻ? Trong khi Khắc Huy nói, giữa họ là vợ chồng hạnh phúc. Huệ lúc này đang đi bộ trên phố. Từ sau chuyện xảy ra ở bệnh viện, thì gần như cô mất liên lạc với Khắc Huy. Cô gọi cho anh thì toàn thuê bao. Biết anh trốn tránh mình, dù Huệ vô cùng đau khổ nhưng cũng phải chấp nhận. Vốn dĩ anh không yêu cô, biết thế mà lòng cô vẫn luôn hướng đến anh. Vô tình nhìn vào tiệm áo cưới, những chiếc váy cưới được trưng bày bên trong khiến cô say đắm. Cô chỉ ước mình một lần được mặc nó trên người và tay trong tay với người mình yêu. Nhưng đó lại là điều quá ảo huyền đối với cô. Lúc này Huệ thấy bóng dáng quen thuộc bên trong. Không ai khác là Khắc Huy. Anh trong bộ đồ chú rể tươi cười bên cạnh Tâm An. Lần nữa trái tim vụn vỡ như ai xé. Nước mắt Huệ lăn dài trên má. Cô nép vào một bên mà lặng lẽ nhìn anh. Cho đến tận khi cả hai rời khỏi cửa hàng lên xe đi mất. Cô đưa tay chùi nước mắt. Lê từng bước chân nặng nề trên con phố đông người qua lại. Trong số biết bao nhiêu con người như vậy, nhưng cô lại cảm thấy lẻ loi đến mức lạnh lẽo. Cô nhớ đến nụ cười đó của anh. Nó chứa đựng bao nhiêu là niềm vui hạnh phúc. Từng bên cạnh những lúc anh khó khăn, chứng kiến anh đau khổ, thì giờ đây Huệ chỉ mong anh mãi như thế. Cô nguyện ở phía sau để dõi theo anh. Nếu chỉ là một cái bóng, cô cũng sẵn lòng. Khắc Huy đưa Tâm An về đến nhà thì vội vàng đi ngay. Trước đó ở cửa hàng anh đã liên tục nhận được cuộc gọi của Bảo Quyên. Đã không nghe nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc mà nhắn tin hẹn anh gặp mặt, muốn một lần giải quyết cho xong. Nên Khắc Huy đã đi gặp Bảo Quyên. Nơi họ hẹn là một quán cà phê. Bảo Quyên đã đến trước nên ngồi chờ khoảng thời gian khá lâu. Vừa thấy Khắc Huy tới thì hớn hở gọi. Khắc Huy, em ở đây. Khắc Huy đã nhìn thấy nên tiến đến. Anh ngồi xuống ghế với gương mặt rất lạnh. Anh uống gì để em gọi? Thôi khỏi, tôi đến đây gặp cô. Chỉ muốn nói vài câu mà thôi. Sao anh lại có thể vô tình với em như thế chứ? Trong khi em đã giúp anh rất nhiều chuyện. Bảo Quyên nắm lấy tay Khắc Huy rồi nói tiếp. Em yêu anh nhiều lắm. Chúng ta hãy trở lại như ngày xưa nha anh. Khắc Huy nhếch môi cười khinh bỉ, hất tay cô ra mà nói. Chuyện cô đã làm thì tôi sẽ trả công hậu hĩnh. Còn tình cảm thì tôi nghĩ cô không yêu ai ngoài bản thân cô đâu. Nên trước mặt tôi đừng nói những lời buồn nôn như thế nữa. Mà tôi sắp đám cưới, tôi chỉ yêu mỗi vợ tôi thôi. Còn đây là số tiền cô đáng nhận được. Từ nay đừng làm phiền tới tôi nữa. Đưa ra sấp tiền đặt lên bàn xong rồi Khắc Huy lạnh lùng đứng lên. Đi ra một hơi ra khỏi quán. Bảo Quyên vốn tưởng khi giúp anh thì có thể ở bên cạnh anh, nhưng không ngờ anh lại sòng phẳng với mình như vậy, mà anh còn nói sắp đám cưới. Bảo Quyên trong lòng dấy lên sự ganh ghét căm hận, bàn tay nắm lấy cọc tiền siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt mà nói. Tiền em sẽ lấy, nhưng mà anh cũng đừng nghĩ chỉ với nhiều đây, có thể đuổi em đi giống như một con chó. Khắc Phàm sau đó cũng tạm biệt ông Hùng ra về. Nhìn anh ông cũng rất khó xử, không thể làm gì hơn, ngoài nói lời cảm tạ. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu bác, cháu chỉ làm việc, nên làm để cô ấy có thể vui vẻ. Tôi biết như vậy sẽ làm khổ cho cậu, nhưng trong chuyện này phải có một người chấp nhận hy sinh. Cháu hiểu, bác giữ gìn sức khỏe, cháu xin phép. Nói xong Khắc Phàm liền rời đi, ông Hùng nhìn theo mà thở dài. Ông không hề muốn vậy. Chỉ là do Tâm An không còn nhớ gì, nên chỉ đành giải quyết sự việc theo hướng đó. Ông cũng rất quý Khắc Phàm. Trước kia ông cũng chấp nhận chuyện của cả hai, mang kỳ vọng anh sẽ cho con gái mình được hạnh phúc, nhưng không nghĩ chuyện lại xảy ra đến như thế. Ở bệnh viện lúc này bà Hồng đã tỉnh lại, nhìn thấy bà Hạnh và Bích Chi thì vui mừng, nhưng cũng áy náy trong lòng vì trước đây đối xử tệ với con dâu và cháu nội. Vậy mà trong hoàn cảnh này, người bên cạnh bà không ai khác, lại là hai người. Mẹ tỉnh rồi, mẹ thấy trong người thế nào ạ? Bà nội. Bà Hồng rơm rớm nước mắt thều thào. Mẹ không sao, mẹ thấy mình có lỗi quá. Giờ mẹ hối hận quá. Bà Hạnh ngồi cạnh nắm lấy tay bà nói. Mẹ đừng nói vậy, quan trọng giờ mẹ ráng tĩnh dưỡng để nhanh khỏe. Mẹ con nói đúng đó bà nội, bà phải khỏe nha bà. Trước đây bà đối xử tệ bạc với mẹ con và khắt khe với chính cháu nội mình. Cứ quan trọng chuyện cháu trai mà khiến con và mẹ con chịu khổ. chuyện cũ nên bỏ qua đi mẹ. Bà Hồng vẫn nói tiếp, cũng tại mẹ nên mới khiến vợ chồng con mỗi đứa một nơi. Tại mẹ bao che cho nó để nó bên ngoài làm bậy, còn luôn ủng hộ để cho nó lầm đường lạc lối. Mẹ ân hận quá. Mẹ đừng nói nữa. Đó đều do chính anh Tòng lựa chọn, sự tham vọng đã che mờ lý trí. Có thể sau chuyện này anh Tòng sẽ nhận ra sai lầm của bản thân. Mẹ biết mọi sự đều do mẹ mà ra, nhưng dù sao nó cũng là con trai của mẹ, không thể bỏ được Hạnh à. Con giúp mẹ lo chuyện của thằng Tòng nha. Mẹ yên tâm, con sẽ nhờ em trai con đi xem thế nào. Mẹ cảm ơn con. Thôi mẹ nghỉ đi. Bà Hồng do còn mệt nên đã ngủ tiếp. Sĩ Kiệt nãy giờ cũng trong phòng im lặng chứng kiến. Lúc này có tin nhắn tới, mở ra xem là Khắc Phàm hẹn, anh liền nói với Bích Chi. Bà sẽ khỏe nên bác và em đừng quá lo. Bích Chi nhìn anh cảm kích vì anh đã luôn bên cạnh cô. Em cảm ơn anh. Giờ anh bận tí việc phải đi, anh sẽ vào cùng em sau. Dạ, nếu anh bận thì cứ lo công việc đi ạ, ở đây có em và mẹ được rồi. Sĩ Kiệt liền xin phép bà Hạnh. Dạ thưa bác, con về ạ. Bà Hạnh nhìn anh cũng rất hài lòng, gật đầu nói, ừ cháu về đi. Khi Sĩ Kiệt đi rồi, bà Hạnh mới nói, mẹ thấy cậu đó rất tốt, mà mẹ cũng thấy cậu ta có tình cảm với con đó. Bích Chi ngại ngùng né tránh, làm gì có mẹ, con là con gái của mẹ nên mẹ hiểu hơn ai hết, mà con cũng có ý với cậu ta đúng không? Bích Chi phần nào có tình cảm với anh nên trước mặt mẹ cô cũng không muốn giấu. Con cũng không biết nữa, nhưng mà bên cạnh anh ấy con thấy vui, anh ấy cũng quan tâm con. Vậy con gái mẹ biết yêu rồi, mẹ thấy cậu ta là người tốt, đáng để con gái mẹ gửi gắm cuộc đời. Bích Chi nghe mẹ nói vậy cũng vui vì mẹ chấp nhận anh, nhưng mà anh chưa có hành động hay lời nói gì rõ ràng với cô hết, nên Bích Chi thấy việc mẹ cô nói còn quá sớm. Mà mẹ chuyện ba giờ thế nào? Những việc làm sai trái của ba con thì không ai có thể giúp được. Ba con phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Còn bà nội con tuy trước đây không tốt với mẹ, nhưng dù sao bà nội con cũng già cần người chăm sóc. Hơn hết bà nội con cũng thay đổi rồi. Mẹ và con sẽ về ở với nội. Dạ mẹ. Khắc Phàm không về nhà mà hẹn Kiến Văn cùng Sĩ Kiệt gặp mặt nói chuyện. Khi nghe anh nói muốn trở về Mỹ thì cả hai sửng sốt. Sao cậu lại về đó? Bên đây chẳng phải rất tốt sao? Tập đoàn thì cứ để cho em cậu. Cậu có sự nghiệp riêng của mình mà. Khắc Phàm trầm lặng một lúc rồi nói. Không hẳn vì chuyện đó không. Mà tôi đi, đó mới là tốt cho cô ấy. Hiểu tình yêu của anh dành cho Tâm An sâu nặng thế nào, nên Sĩ Kiệt nói, cậu định từ bỏ tình yêu của mình sao? Chẳng phải cậu từng nói bất cứ thứ gì cậu đều không cần chiều em ấy sao? Kiến Văn cũng nói vào, cả ba là bạn nên anh muốn ai cũng có hạnh phúc. Đúng đó, cậu mạnh mẽ quyết đoán nhất, thế sao bây giờ lại dễ dàng bỏ cuộc thế? Tôi không thể làm khác hơn, vì cô ấy hiện tại không nhớ ra tôi. Vậy là sao? Cô ấy mất trí nhớ. Từ khi nào? Sao không nghe cậu nói? Mới đây thôi, do có nhiều chuyện xảy ra nên tôi chưa kịp nói. Nếu vậy thì đưa em ấy đi điều trị, trước khi em ấy mất trí mà cậu đẩy cho em trai mình sao được? Cậu có nghĩ khi em ấy nhớ lại sẽ đau khổ thế nào không? Khắc Phàm cũng từng nghĩ, nhưng đó chỉ là số lẻ phần trăm mà thôi. Ai chắc chắn rằng cô sẽ nhớ lại, nên anh không muốn mạo hiểm đánh cược. Khắc Huy đã nhận định cô ấy là vợ. Nếu bây giờ tôi đứng ra giành thì sẽ khiến cô ấy phải chịu áp lực. Mà cả ba cô ấy cũng muốn tôi làm thế. Vì thế cậu chấp nhận hy sinh tình cảm của bản thân sao? Chỉ cần cô ấy bình yên vui vẻ thì tất cả đều xứng đáng. Cậu thật ngốc mà. Trước lời nói đó của bạn, Khắc Phàm chỉ nở nụ cười khổ. Cũng không trách khi họ nói anh ngốc, nhưng chỉ có anh mới hiểu đâu là tốt cho cô, yêu cô hơn cả bản thân. Cho nên dù không thể nắm tay cùng cô bước chung một con đường, nhưng tình yêu sẽ sống mãi trong trái tim anh. Những kỷ niệm của cả hai đã có sẽ theo anh cho đến bất cứ nơi đâu, dù chỉ lẻ loi một mình. Khắc Huy muốn nhanh tiến hành lễ cưới, cho nên đã chọn ngay chủ nhật trong tuần. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết. Trước đám cưới một ngày, Khắc Phàm đã tìm gặp Khắc Huy. Anh muốn em hứa phải yêu thương chăm sóc cô ấy cả đời này. Điều đó thì anh cứ yên tâm. Tôi yêu cô ấy không thua mà chỉ có hơn anh. Mà anh định khi nào về bên đó? Ngày mai anh sẽ về. Giữa anh em, tôi cũng không muốn đến mức này, mẹ cũng không vui. Chỉ cần anh về lại đó thì anh em mình sẽ như xưa. Em vẫn là đứa em trai mà anh thương yêu, dù cho em thay đổi mà mang trong lòng sự thù ghét anh. Nhưng em có từng nghĩ tình yêu miễn cưỡng từ một phía sẽ hạnh phúc không? Nếu không phải Tâm An mất đi trí nhớ thì bất cứ giá nào anh cũng không buông tay cô ấy đâu. Nói xong thì Khắc Phàm xoay người rời đi, còn Khắc Huy thì vẫn đứng đó. Những lời anh nói dường như phần nào khiến Khắc Huy suy nghĩ, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Tâm An không ngủ được vì ngày mai là lễ cưới của cô, nhưng mà cô lại chẳng chút cảm giác gì là mong đợi. Cô cứ cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu cô cũng chẳng thể nhớ ra, đến nỗi cô còn dùng tay đánh lên đầu mình. Cô cũng nghe Khắc Huy nói Khắc Phàm chuẩn bị về Mỹ, sẽ không bao giờ trở lại đây, vì điều đó càng khiến lòng cô không thể yên. Khát nước nên cô định xuống nhà để uống, vô tình chạm mặt Khắc Phàm ở lối cầu thang. Em nghe nói anh về Mỹ hả? Ừ, mai anh sẽ lên máy bay. Sao sớm vậy, anh không ở lại tham dự lễ cưới của hai đứa em sao? Chắc không, em nhất định phải hạnh phúc nha. Cảm ơn anh hai. Khắc Phàm không muốn nán lại vì anh sợ bản thân không khống chế được, mà ôm cô vào lòng. Sự hạ quyết tâm của anh chỉ có thể lung lay khi đối diện cùng cô. Đôi mắt lạnh từ bao giờ đã đọng hơi xương, dù lạnh đến mức nào cũng không thể giảm đi sự đau đớn đang giày vò anh từng giây từng phút. Còn Tâm An đứng nhìn theo bóng lưng anh mà nước mắt cô tự động rơi dài trên má. Sao trái tim cô lại đau thế này? Có phải cô đã điên rồi không? Giữa khung cảnh ngoài trời lãng mạn với đầy đủ quan khách, hai bên nhà trai nhà gái là bà Thanh cùng ông Hùng đang ngồi ở hàng ghế đầu. Khắc Huy đang cùng Tâm An bước đi trên thảm trải hoa từ từ tiến lên bục. Ở một góc khác đã có người mang theo trái tim tan nát, cùng cõi lòng buốt giá lặng lẽ dõi mắt nhìn. Vốn không muốn đến để chứng kiến cảnh đau lòng này, nhưng rồi Khắc Phàm đã không thể khống chế được mà đến nhìn cô lần cuối trước lúc rời đi. Lúc này thì người chủ trì buổi lễ nói cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Khắc Huy cầm lấy tay Tâm An đi lên. Lúc chuẩn bị đeo nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay cô thì đột nhiên chiếc nhẫn rớt xuống, tiếng leng keng vang lên. Trong đầu cô lúc này đau nhói, những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của cô bất chợt hiện rõ lên trong đầu. Thì ra giờ cô đã hiểu những cảm xúc kỳ lạ từ đâu mà có. Đó là tình yêu mà cô dành cho anh. Cô đã nhớ ra anh rồi. Vui mừng trong nước mắt, Tâm An đưa tay gỡ tấm van che mặt ra nói. Tôi không đồng ý. Khắc Huy sửng sốt. Tâm An, em đang nói gì vậy? Tôi không đồng ý vì tôi không yêu anh. Tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Tôi phải đi tìm anh ấy. Tâm An định đi thì Khắc Huy đã nắm tay cô lại. Em không được đi. Anh không có quyền. Thời gian qua anh lừa dối tôi bao nhiêu đó đủ rồi. Giờ tôi đã nhớ lại tôi có quyền định đoạt cuộc đời mình. Khắc Huy, tôi sẽ không để anh hạnh phúc đâu. Anh nghĩ có thể lợi dụng tôi xong thì phủi sạch quan hệ sao? Anh yêu nó chứ gì? Vậy thì tôi đây sẽ giết chết nó để cho anh đau khổ cả đời. Bảo Quyên điều tra được lễ cưới của Khắc Huy diễn ra lúc nào và đã đến để trả thù anh. Cô ta mặt dữ tợn đầy oán hận, cầm con dao sắc bén tiến đến định đâm Tâm An. Nhưng khi nhát dao đó đâm xuống không phải ghim vào người của cô mà là anh. Khắc Phàm định đi nhưng vô tình thấy Bảo Quyên đến, cảm thấy có chuyện chẳng lành nên anh đã đi theo. Khi thấy con dao hướng đến cô, anh đã không do dự mà lấy thân mình ra đỡ. Tâm An nhìn anh người đầy máu từ từ gục xuống, cô đỡ lấy anh gào khóc lớn. Khắc Phàm, anh không được bỏ em. Anh đã nói sẽ không bao giờ buông tay em mà. Vậy mà anh lại nhân lúc em quên anh mà đẩy em cho người khác. Em vẫn còn chưa trách anh nên giờ anh không được xảy ra chuyện gì. Nếu không em sẽ hận anh cả đời này, anh nghe không hả? Ngay lúc này Khắc Huy tiến đến giữ chặt Bảo Quyên mà giận dữ quát lớn. Cô điên rồi hả? Cô có biết mình làm gì không? Bảo Quyên không hề thấy hối hận trước những gì mình đã làm. Tham vọng cùng thù hận đã che mờ đi lương tâm của cô ta. Đúng, tôi điên đấy. Tôi không có được hạnh phúc thì ai cũng đừng hòng có. Cô hết thuốc chữa rồi, những gì cô làm pháp luật sẽ trừng trị. Sau đó công an cũng đã đến và áp giải Bảo Quyên đi. Khắc Phàm gắng gượng trong đau đớn đưa tay chạm lên gương mặt đang đẫm nước mắt của Tâm An mà thều thào nói. Em đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng. Tâm An áp tay mình vào tay anh, giờ đây nổi bật một màu đỏ của máu. Anh không muốn em hận anh thì nhất định phải không sao. Đôi tay này em sẽ giữ chặt. Em không có cho phép anh buông ra, anh nghe không? Anh khẽ cười dù sắc mặt giờ đã trắng bệch không còn chút máu. Nhất định sẽ không buông nữa. Anh không được nuốt lời. Tâm An em đây chỉ có thể mặc áo cưới sánh bước bên Khắc Phàm anh mà thôi. Còn Khắc Huy chứng kiến cảnh anh trai sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ cho Tâm An, thì anh đã ngộ ra bản thân thật sự đã thua. Tự tin yêu Tâm An nhiều nhưng mãi mãi cũng không thể so được với Khắc Phàm. Giây phút này đây, Khắc Huy đã hối hận chỉ vì tình yêu mù quáng của bản thân mà làm cho bao nhiêu người thân bên cạnh đau khổ. Không chỉ vậy còn khiến chính người anh trai đã yêu thương mình gặp nguy hiểm đến mạng sống. Mang theo sự hối lỗi, Khắc Huy đến cạnh Khắc Phàm ăn năn. Anh ơi, em sai rồi. Anh hãy tha thứ cho em được không? Từ trước đến giờ đối với người em này của mình, Khắc Phàm luôn khoan dung chưa từng trách cứ. Anh chấp nhận đánh đổi tình yêu chỉ để em mình được như ý và cho người con gái mình yêu cuộc sống bình lặng vui vẻ. Dù thế nào em vẫn mãi là em trai mà anh thương nhất. Anh hai, ông Hùng và bà Thanh đều lo lắng mà hối thúc. Nhanh đưa anh con đến bệnh viện đi. Tâm An vẫn ôm lấy anh. Anh phải cố lên, nhất định anh sẽ khỏe. Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, đội ngũ y tế nhanh chóng xuống xe, rồi đưa Khắc Phàm lên băng ca. Tâm An đi theo, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời. Sắc trắng tinh khôi của chiếc váy cưới đã nhuộm một màu đỏ loang lổ của máu. Còn Khắc Huy thì chở bà Thanh và ông Hùng đi theo bằng xe riêng. Buổi tiệc đám cưới cũng vì vậy mà giang dở nửa chừng. Ở bệnh viện lúc này, ngoài Tâm An, Khắc Huy và bà Thanh cùng ông Hùng, thì có thêm Sĩ Kiệt, Kiến Văn, Trúc Thi và Bích Chi có mặt. Khi nghe tin Khắc Phàm gặp chuyện, bốn người đã chạy nhanh đến. Tâm An ngồi chỉ biết khóc. Trúc Thi hiểu tâm trạng của cô nên an ủi. Chị đừng quá lo lắng, anh Khắc Phàm sẽ tai qua nạn khỏi. Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nếu anh ấy có mệnh hệ nào thì chị sẽ không sống nổi. Thời gian qua chị đã quên anh ấy, xém chút nữa là cả hai mất nhau. Khi chị nhớ ra thì là lúc anh ấy gặp chuyện, tất cả đều tại chị. Chị đừng như thế, anh Khắc Phàm không muốn nhìn thấy chị tự trách bản thân đâu. Tâm An dựa vào vai Trúc Thi mà khóc nức nở. Trúc Thi không biết làm gì hơn, ngoài làm chỗ dựa và động viên cho cô. Nhìn thấy cô như thế không ai mà không xót. Bích Chi cũng lo không kém, vì đó là anh họ của cô, cũng may có Sĩ Kiệt bên cạnh. Cậu ấy mạng lớn nên chắc không sao đâu. Còn với một người làm mẹ thì bà Thanh lo hơn ai hết. Từng trải bao nhiêu sự đời đã rèn cho bà sự mạnh mẽ kiên cường, nên cảm xúc gần như chỉ giấu bên trong. Nhưng giờ đây bà đã khóc vì con trai bà đang giành giật sự sống bên trong cánh cửa kia. Ông Hùng lúc này nói, chị cũng đừng quá lo. Tôi nghĩ Khắc Phàm sẽ bình an. Bà Thanh nhìn ông Hùng cảm kích. Trước giờ bà không hề xem trọng người xui xa này. Kể từ lúc Tâm An về làm dâu thì bà đã luôn tỏ thái độ xem thường khó dễ với cô. Nhưng giờ đây bà đã nhận ra vật chất danh vọng là vật ngoài thân, không thể so với tình nghĩa. Lúc khó khăn thì mới nhận ra được chân tình đáng quý dường nào. Qua thời gian hơn một tiếng đồng hồ, ai nấy cũng trong trạng thái phập phồng lo sợ, thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Người y tá đi ra với sắc mặt không tốt mà thông báo. Bệnh nhân đang cần chuyển máu gấp mà bệnh viện lại thiếu. Không biết trong số những người ở đây ai có thể theo tôi đi xét nghiệm để chuyển máu cho bệnh nhân. Tôi nữa, lấy của tôi đi, tôi là em trai của anh ấy. Kiến Văn và Dĩ Kiệt đều muốn chuyển máu cho Khắc Phàm. Cả Khắc Huy cũng thế. Mà người chung huyết thống thì tỷ lệ tương thích sẽ cao hơn, cho nên Khắc Huy đã theo y tá làm xét nghiệm. Lại thêm thời gian dài chờ đợi, thì đèn ở cửa phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ từ trong đi ra, ai cũng chờ đợi giây phút này. Tâm An nhanh chạy đến, nắm lấy tay bác sĩ mà hỏi. Anh ấy không sao đúng không bác sĩ? Trong lúc chờ bác sĩ trả lời, tất cả gần như không dám thở. Tuy vết dao khá sâu và đâm vào chỗ hiểm, chỉ cần chật qua một ly nữa thì đã không thể cứu được. Vậy là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Ngay đến đây, Tâm An giống như người vừa rơi xuống vực thẳm mà được kéo lên. Cô vui mừng nở nụ cười trong nước mắt mà nói: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bà Thanh cũng lên tiếng: cảm ơn bác sĩ đã cứu sống con trai tôi. Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Thế giờ tôi vào với anh ấy được chưa bác sĩ? Bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt. Chỉ có thể để một người vào tránh làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Biết Tâm An là người mà Khắc Phàm cần nhất, hơn hết cô lại lo cho anh đến thế, nên mọi người để cô ở với Khắc Phàm. Lúc này bà Thanh nói: vậy con vào với Khắc Phàm đi, còn mẹ sẽ qua xem Khắc Huy. Ông Xui cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mấy đứa cũng về trước, để sau hãy vào thăm Khắc Phàm. Ai cũng đồng tình theo ý bà Thanh. Tâm An được đưa đến phòng của Khắc Phàm, còn ông Hùng cũng ra về. Bác về trước, mấy đứa về sau nha. Để cháu đưa bác về. Thôi, bác tự về được rồi, cảm ơn cháu. Ông Hùng đi rồi, Dĩ Kiệt mới nhìn qua Bích Chi nói: anh đưa em về, hôm sau hãy vào thăm cậu ấy. Dạ. Anh nhìn qua Kiến Văn nói: cậu coi đưa Trúc Thi về nhà nha. Anh hai cứ yên tâm. Cậu đừng có mà đắc ý với tôi, đã nói không được gọi anh hai sớm rồi mà. Anh hai nên tập quen dần đi. Trúc Thi bên cạnh lườm Kiến Văn: anh cứ thích trêu anh trai em quá nhỉ. Kiến Văn gãi đầu cười: anh nói thật mà chứ trêu gì cậu ta. Trúc Thi nghe vậy thì ngại ngùng: thôi em về đây, đợi anh với. Nhìn em gái và người bạn thân của mình tình cảm như vậy thì Dĩ Kiệt mỉm cười mà nói: nhìn hai đứa vậy mà tình cảm ghê. Bích Chi nghe vậy thì nói: khi yêu nên ai cũng vậy hết. Vậy anh và em có thế không? Bích Chi đỏ mặt cúi đầu e thẹn: anh nói gì vậy chứ, em và anh có là nhì gì của nhau đâu. Bích Chi, không lẽ em không hiểu tình cảm anh dành cho em nữa sao? Trước câu hỏi đó của anh, Bích Chi mắc cỡ nên né tránh. Thôi em phải về đây. Cô định đi thì đã bị Dĩ Kiệt nắm tay giữ lại. Nhìn sâu vào mắt cô, anh bày tỏ: Bích Chi, anh yêu em. Bích Chi cũng xác định tình cảm của mình dành cho anh. Chỉ là anh không nói, mà cô là con gái đâu thể mở lời trước. Giờ nghe anh nói lời yêu không còn lý do gì để cô phải trốn tránh nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc nói: anh nói thật không? Anh có thể thề. Thôi em tin rồi, em cũng yêu anh. Lời nói của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ Dĩ Kiệt nghe thấy. Vui mừng mà ôm lấy cô lên xoay vòng. Bích Chi xấu hổ mà nói: anh làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa, bỏ em xuống. Dĩ Kiệt cũng thấy những người qua lại đang nhìn về phía họ thì nhanh bỏ cô xuống. Sau đó cả hai tay trong tay cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Trong phòng bệnh bây giờ, Tâm An đang ngồi ở cạnh giường. Nhìn anh mà cô không thể kìm được nước mắt. Nhớ lại khoảng thời gian mất trí nhớ, chắc cô đã làm anh buồn, anh khổ nhiều. Nhất là khi anh lựa chọn đẩy cô về người khác, biết anh không hề vui sướng gì. Cô hiểu anh là vì cô nên càng khiến cô thấy thương thấy xót. Khoảnh khắc cô gặp nguy hiểm, anh chẳng chần chừ mạo hiểm tính mạng chỉ để che chở cho cô. Tình yêu của anh đã lớn như thế nào cô là người hiểu rõ nhất. Nắm tay anh, cô nói trong nước mắt: em xin lỗi. Có thể vì quá mệt và cô gục xuống bên cạnh anh mà ngủ thiếp đi. Khắc Phàm từ từ mở mắt tỉnh lại. Trước mặt anh hiện ra một màu trắng xóa. Anh nhận ra đây là bệnh viện. Lúc này cử động tay anh cảm nhận được hơi ấm. Nhìn đến thì thấy người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân đang ngủ. Trên khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt. Chắc cô đã lo cho anh rất nhiều. Định đưa tay vuốt lên mặt cô thì vô tình anh làm cô thức giấc. Đôi hàng mi cong vẫn còn ngấn nước khẽ lay động. Đôi mắt long lanh mở ra kèm theo nụ cười mừng rỡ. Anh tỉnh rồi. Anh xin lỗi đã khiến em lo lắng. Khắc Phàm đưa tay lên áp má của cô. Tâm An dựa mặt hẳn vào bàn tay ấm áp đó của anh mà lắc đầu. Anh không có lỗi mà lỗi ở em. Tại em quên anh, còn khiến anh vì em gặp nguy hiểm. Thật sự em đã rất sợ hãi. Nếu như anh có gì em biết làm sao đây? Ngốc quá, anh làm sao có chuyện gì được. Sợ em hận anh cho nên đến trước cửa quỷ môn quan. nên anh đã phải xin để anh trở về với em đấy. Anh còn đùa nữa, từ nay anh không được buông tay em nữa nghe chưa? Nếu không em sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa để anh không tìm thấy em. Tâm An đan xen nắm ngón tay vào tay anh. Khắc Phàm cũng nắm chặt lấy tay cô, cả hai như chẳng thể tách rời. Dù em có đến phương trời góc bể nào thì anh cũng sẽ tìm được. Anh dạy một lần sẽ không có lần hai nữa. Vợ anh không ai có thể cướp cả. Ai vợ anh chứ? Còn ai khác vào đây nữa sao? Tâm An ngại ngùng mà đưa tay đánh nhẹ vào người anh. Cô quên là anh vừa trải qua cửa tử. Khắc Phàm giả đỏ nhăn mặt. Cô vội vàng lo lắng. Em xin lỗi, em quên anh còn yếu. Coi em kìa, lo cho anh đến vậy mà anh bảo vợ lại không nhận. Chưa cưới hỏi người ta mà gọi vợ ngọt xớt thế kia. Chắc trên đời có mỗi anh. Ông trời đã định Tâm An em chỉ có thể là vợ của Khắc Phàm anh thôi. Mệnh trời khó cãi nên em phải chấp nhận đi. Tâm An nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Đúng là chỉ có anh mới khiến cho cô vui vẻ hạnh phúc. Cũng chỉ có anh mới cho cô được sự bình yên mà cô cần. Cô tựa đầu lên người anh. Bàn tay của Khắc Phàm thì chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đã lâu rồi anh chưa được sờ vào, anh đã nhớ biết bao. Từ ánh mắt long lanh đến cả chiếc mũi cao nhỏ cùng đôi môi mỏng kia, anh luôn mong cô sẽ cười rạng rỡ như lúc này. Sau một tuần thì Khắc Phàm đã xuất viện. Trong khoảng thời gian đó, Tâm An luôn túc trực bên cạnh anh. Ngoài ra còn có Sĩ Kiệt, Kiến Văn, cả Bích Chi, Trúc Thi đến thăm anh. Chỉ mỗi Khắc Huy là không có đến, mà hỏi thăm tình hình của anh thông qua bà Thanh. Có thể áy náy với những gì đã làm mà không còn mặt mũi nhìn anh trai. Chuyện tình cảm của cả hai người Khắc Huy cũng nói rõ cho bà Thanh. Bà cũng hiểu và thương Tâm An nhiều hơn. Dù cô có đến với Khắc Phàm thì vẫn là con dâu của bà. Việc đó không có thay đổi. Còn Khắc Huy tuy vẫn chưa thể trút bỏ được tình cảm với Tâm An ngay. Nhưng mà anh cũng đã ngộ ra tình yêu phải xuất phát từ cả hai. Nếu chỉ đến một phía thì đó chỉ còn sự ích kỷ. Đã tối rồi mà Khắc Phàm còn nói đưa Tâm An đến một nơi. Cô có hỏi nhưng anh lại không nói, tỏ ra bí mật lắm. Đến khi xuống xe thì cô mới bất ngờ khi thấy du thuyền ở trước mặt mình. Nơi mà trước đây anh đã đưa cô đến và gặp chút sự cố khi rớt xuống nước. Nhìn anh cô hỏi, sao lại đưa em đến đây? Giờ em nhắm mắt lại đi. Để làm gì? Chút nữa em sẽ biết. Tâm An ngoan ngoãn nghe theo anh. Khắc Phàm dùng tay che mắt của cô lại. Cả hai từ từ bước lên trên du thuyền. Những ánh đèn rực rỡ cùng nhau bừng sáng lên, làm cả vùng trời lung linh giữa màn đêm. Lên đến thì có chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị trước. Phía trên có nến hoa hồng. Khung cảnh rất lãng mạn. Lúc này Khắc Phàm bỏ tay mình ra, lấy bên trong ra cái hộp đỏ, quỳ xuống dưới chân cô rồi anh nói, em mở mắt ra đi. Tâm An từ từ mở mắt mình ra. Do nhắm thời gian lâu nên mọi thứ vẫn còn mờ ảo. Đến khi thấy rõ thì cô ngỡ ngàng với mọi thứ trước mắt. Hơn hết anh đang quỳ dưới chân cô. Anh làm gì vậy? Đứng lên đi. Khắc Phàm mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tâm An, làm vợ anh nhé. Anh hứa sẽ yêu thương bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Cô vỡ òa xúc động. Nước mắt đã rơi vì hạnh phúc. Mỉm cười gật đầu cô nói, em đồng ý. Khắc Phàm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út thon nhỏ của cô. Sau đó anh đứng lên ôm lấy cô nói trong hạnh phúc, cảm ơn em. Sau lời nói đó thì anh cúi mặt xuống áp môi mình lên môi cô. Cả hai trao cho nhau tất cả sự ngọt ngào của tình yêu. Giữa cảnh sắc huyền ảo xen lẫn màu đen của bóng đêm, kết hợp cùng những ánh đèn tạo nên một không gian lãng mạn mang đậm màu yêu. Một tháng sau, hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của cô và anh, với quan khách là những bạn bè thân thuộc. Tâm An cười rạng rỡ bên cạnh hai phụ dâu là Bích Chi và Trúc Thi. Tất cả đều mặc trên người những chiếc váy trắng thuần khiết. Đằng xa có ba bóng dáng cao lớn phong độ đang tiến đến gần. Không ai khác là chú rể cùng hai người bạn Kiến Văn và Dĩ Kiệt. Ai cũng bảnh bao lịch thiệp, diện trên người bộ vest sang trọng nam tính. Ánh mắt của mỗi người đang hướng đến người phụ nữ mà mình yêu nhất. Khắc Phàm quỳ xuống chìa tay ra trước mặt Tâm An. Cô liền đưa tay mình cho anh, khẽ hôn lên tay cô, anh nói, vợ anh hôm nay thật đẹp. Kiến Văn và Dĩ Kiệt cũng nhanh đến bên cạnh cô gái của mình. Này, không chỉ mỗi vợ cậu đẹp thôi nha, người phụ nữ của bọn này cũng không thua kém đâu. Bích Trì với Trúc Thi cười nói, hôm nay chị Tâm An là nhân vật chính, nên bọn em không rảnh đâu. Yên tâm, rồi sẽ đến lượt hai em làm nhân vật chính thôi. Nghe Tâm An nói thế, cả hai liền thẹn thùng nép vào vai của hai người đàn ông bên cạnh. Khắc Phàm nắm lấy tay Tâm An tiến ra bên ngoài. Bốn người cùng đi theo phía sau, những cánh hoa nhẹ rơi tung bay trong gió, dưới ánh nắng nhẹ càng thêm lấp lánh. Lúc này Khắc Huy xuất hiện, tiến đến cả hai anh nói. Chúc mừng anh hai, em mong cả hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Khắc Phàm vỗ lên vai của em trai. Cảm ơn em. Sau những chuyện đã qua, Tâm An cũng không trách Khắc Huy nữa. Cô biết đó là vì anh mù quáng nhất thời. Nở nụ cười cô nói. Em chúc anh sớm gặp được hạnh phúc của đời mình. Cảm ơn chị dâu. Một lời nói cũng minh chứng cho anh đã trút bỏ được quá khứ. Nói xong thì Khắc Huy đến ghế ngồi xuống dõi theo cả hai tiến lên bục. Bà Thành và ông Hùng cũng đi lên. Bà Thành nắm lấy tay cả hai nói. Mẹ mong hai đứa sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Tâm An, mẹ cũng xin lỗi vì trước đây đã đối xử tệ với con. Mẹ đừng nói vậy, chuyện đã qua hãy để nó qua đi mẹ. Tâm An nói đúng đó chị xui, giờ tôi với chị chỉ còn mong chờ ẵm cháu nữa thôi. Bà Thanh cười nói, anh xui nói đúng, hai đứa phải nhanh sinh cháu cho mẹ và anh xui ẵm đó nha, mẹ mong lắm rồi. Tâm An mắc cỡ đỏ mặt, còn Khắc Phàm thì chắc chắn. Mẹ yên tâm đi, sẽ không để mẹ đợi lâu đâu, có thể mẹ đã có cháu rồi đó. Bà Thanh nghi hiểu ra mà hỏi, vậy Tâm An có rồi à? Anh xui ơi, mình có cháu rồi. Tâm An nhìn Khắc Phàm trách. Anh nói gì vậy? Em quên mình đã trễ mấy ngày rồi à? Lúc này Tâm An mới nhớ ra đúng là tháng này của cô đã trễ rồi. Mà ngay cả việc đó anh cũng để ý nữa sao? Cô thật không còn gì để nói người đàn ông của mình nữa. Nhưng đâu thể chắc chắn, có thể do em nóng trong người thôi. Anh tin những chú lính dũng mãnh của anh, hơn nữa công anh đã cố gắng ươm thì làm sao không nở mầm chứ? Tâm An xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu khi mà anh lại nói những chuyện như thế trước sự chứng kiến của bao nhiêu người có mặt ở đây. Chắc em phải tìm lỗ trốn cho anh vừa lòng. Thôi mà bà xã, em đừng giận. Thế cả hai vậy, bà Thanh chỉ biết cười nói. Sao cũng được, có thì tốt thôi, hai đứa làm nghi lễ đi kìa. Nói xong bà Thanh và ông Hùng trở lại ghế ngồi. Lúc này mục sư đọc câu tuyên thệ, cả hai cùng nắm tay nhau đồng thanh nói. Con đồng ý. Sau nụ hôn say đắm cả hai dành cho nhau, thì đến khoảnh khắc cô dâu ném bông cầm tay, ai cũng háo hức mong mình đón được, trong đó có cả Kiến Văn và Dĩ Kiệt. Khi Tâm An quay người ném bó bông về phía sau, tung lên không trung, mọi người xuống đến cùng nhau đón, tạo nên bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. Lúc này Dĩ Kiệt chụp được, chưa kịp mừng thì Kiến Văn đâu dễ bỏ qua mà chạy đến giành. Cả hai không ai nhường ai. Cuối cùng bó hoa bị tách làm đôi, mỗi người cầm lấy một phần mà đem đến cho người phụ nữ của mình. Tâm An thấy vậy thì cười nói, xem bạn anh kìa, vậy cũng được luôn. Khắc Phàm ôm lấy cô nói tỉnh bơ, hai người bọn họ đang cố chạy để đuổi kịp anh đấy, mà dễ gì qua được anh. Nhìn gương mặt anh tràn đầy tự tin như thế, Tâm An cảm thán, chồng em về sự tự luyến anh đứng nhất sẽ không ai nhận đứng nhì đâu. Và tình yêu của anh dành cho em cũng là độc nhất vô nhị. Lòng ngập tràn hạnh phúc, Tâm An đưa tay ôm lấy anh. Mặc cho mọi người đang nhìn, nhưng cô không ngại mà chủ động hôn anh. Cả hai cùng triền miên giữa sự gieo hò chúc phúc của tất cả những người có mặt. Khắc Huy lúc này đã lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc. Không phải anh tủi thân, mà vì chứng kiến sự hạnh phúc của hai người mà anh thương yêu, thì với anh như thế là quá đủ. Khi ra đến bên ngoài, bất ngờ có tiếng người gọi. Khắc Huy. Nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình, anh đã nở nụ cười. Anh mãi theo đuổi những thứ vốn không thuộc về mình để xem đánh mất đi cái gọi là hạnh phúc thật sự. Cũng may ông trời vẫn còn thương mà cho anh cơ hội nhận ra khi còn chưa muộn màng. Anh tự hứa sẽ trân trọng người con gái trước mắt.